hay là ta cùng chơi một chuyến. Chơi thật vui sao ta mùi phiền. Trong trời mà sao ta sẽ biết ai giải điên sống vai bàn hiền. Về kênh ta ai đang làm xiếc. Ai sợ kê biết tên nhau liền. Cơn mà ngon trong tay bài soi. Hay ngày mai sao con vô nổi. Trước khi đi săn thì phải giả làm nạn nhân. Không phải là một bầy sói mà chúng ta là bạn thân. Ai cũng sẽ là người tốt trước khi gặp phải chuyện xảy chân. Đêm nghe tiếng lách cách thì hãy coi chừng cặp gần. Ganh ghét đố kỵ nham hiểm chưa chắc đã là sói. Nụ cười vui vẻ ghi điểm che đi sự giả dối. Đôi khi sống phải thô thiển để thấy những mảng tối. Quạt chó đã thi triển thì không được ai phản đối. Bầy sói con ơi, ra ngoài đi mà chơi, có biết bao trò hay lật mơ. Bầy sói con ơi, con muốn sẽ là ai, nên giết ai hay hay giữa lời. Vui lên nào, vui lên nào, đi chơi phải thật vui. Vui lên nào, vui lên nào, đi chơi cũng phải vui. Bầy sói con ơi, mau chọn đi, chọn đi, chọn đi. Ai là sói, ai là người, ai là sói, ai là người. Đến đây đến lượt ai bị cắn, ai sẽ thoát còn ai bị phạt. Ai là sói, ai là người, ai là sói, ai là người. Con mồi ngoan trong tay bầy sói, hay ngày mai sói cầm vô nổi. Ai là sói, bị cắn, ai sẽ thoát còn ai bị phạt. Ai là sói, ai là người, ai là sói, ai là người. Con mồi ngoan trong tay bầy sói, hay ngày mai sói cầm vô nổi. Lao nhanh ta đi săn trong đêm không quản đường xa, nghe âm thanh cảm nhận được xa. Quanh đây sự sợ hãi đang bao trùm một mảng rộng. Đôi khi không cần nhắm mắt mà ta tự rơi vào ảo mộng. 1, 2, 3, 4, 5, ai, ai là người đầu tiên sai. Why, ai đã vào tầm ngắm cắn chúng chỉ có đai ngay. Ra tay với con mồi lai dài, đúng như chậm rãi. Quả trời vẫn đang ngồi đắc chí mà xem ai lai. Bầy sói con ơi, ra ngoài đây mà chơi, có biết bao trò hay lật mơ. Bầy sói con ơi, con mồi sẽ là ai, nên giết ai hay ai giữa lời. Vui lên nào, vui lên nào, đi chơi phải thật vui. Vui lên nào, vui lên nào, đi chơi cũng phải vui. Bầy sói con ơi, mau chọn đi, chọn đi, chọn đi. Ai là sói, ai là người, ai là sói, ai là người. Đến đây đến lượt ai bị cắn, ai sẽ thoát còn ai bị phạt. Ai là sói, ai là người, ai là sói, ai là người. Con mồi ngoan trong tay bầy sói, hay ngày mai sói cầm vô nổi. Ai là sói, ai là người, ai là sói, ai là người. Thật vui sao ta mừng phiền. Trong trời mà sao ta sẽ biết ai giải điên sống vai bàn hiền.